Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, làm sao làm bộ có hệ thống dáng vẻ. Khí trời sáng sủa, gió nhẹ ôn hòa, nằm ở biệt thự bể bơi một bên, hưởng thụ kiếp trước căn bản là không có cách hưởng thụ thích ý sinh hoạt. Quaresma không khỏi cảm khái không thôi. Này ngôi biệt thự là Porto câu lạc bộ giúp hắn thuê lại đến. 6 cái phòng ngủ, 4 phòng tắm. Bên trong game phòng cùng bên ngoài hồ bơi cũng là ắt không thể thiếu. Hơn nữa còn có một khối mini sân bóng. Vậy thì bảo đảm đang nghỉ ngơi lúc. Quaresma cũng có rèn luyện địa phương. Mà như thế một tòa đại biệt thự một tháng tiền thuê cũng mới 4.000 euro. Đổi thành AMB lời nói. Đại khái là 4 vê kép ra mặt, cũng không tính thiếu. Quaresma đào số tiền kia là không hề áp lực. Ở Porto, hắn thuế năm sau tân là 110 vê kép euro. Không đạt tới ngôi sao bóng đá hàng đầu cấp độ, nhưng đủ để bảo đảm cuộc sống của hắn chất lượng vượt qua 95% người bình thường. Đời sống vật chất cơ sở có. Quaresma cảm giác mình càng nên theo đuổi một hồi trên tinh thần hưởng thụ. Này vốn là nhân loại tiến hóa đi ra bản năng. Như thế xa hoa biệt thự nếu như không phải tới khai phái đối với cái kia đem không có chút ý nghĩa. Nào, Quaresma quên câu nói này là ai nói quá. Nhưng hắn nhưng dị thường tán đồng. Có người nói nghề nghiệp cầu thủ nghiệp dư sinh hoạt đều là như vậy. Ôm bạn gái cùng, gái. Thỏa thích ở tiệc đứng trên cuồng hoan. Suốt đêm, cảm xúc mãnh liệt đại chiến. Sau đó ngủ thẳng ngày thứ hai chạng vạng. Tỉnh rồi sau khi tiếp theo tiệc đứng. Cuộc sống này, đắc ý à, mặc dù có chút khuếch đại. Nhưng Quaresma kỳ thực vẫn đúng là không quá đồng ý chơi đến quá khùng. Không chỉ huy sống về đêm là nghề nghiệp cầu thủ sa đọa nguyên nhân chủ yếu nhất. Điểm này trải qua kiếp trước nhiều thiên tài như vậy ngôi sao bóng đá rơi rụng bi kịch. Quaresma e sợ so với bất luận người nào nhận thức đến độ càng rõ ràng. Vì lẽ đó, muốn trở thành chân chính siêu sao? Hay là muốn nỗ lực a? Ôm bóng đá, Quaresma đi đến trong sân mini sân huấn luyện. Này vẫn là hắn xuyên Việt tới sau lần thứ nhất đụng chạm quả bóng. Hắn muốn biết. Nếu chính mình biến thành Quaresma, có phải là cũng có thể được Quaresma kỹ thuật đá bóng đây? Kích động trong lòng tự nhiên không cần nhiều lời, thật giống như một cái được khát vọng đã lâu món đồ chơi. Phát ra từ đáy lòng mừng rỡ, đến, trước tiên điên cái bóng, đem banh trong tay vứt lên, hạ xuống, duỗi ra chân phải, MU bàn chân căng thẳng. Đây là một cái phi thường tiêu chuẩn tâng bóng động tác. Làm ra động tác một khắc đó, Quaresma cảm giác mình đại khái có thể một hơi không ngừng nghỉ điên trên mấy tiếng. Nhưng mà, sự thực thường thường không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Thậm chí còn khả năng rất tồi tệ. Hay là vẫn chưa hoàn toàn đem Quaresma để lại kỹ thuật thông hiểu đạo lý. Lại hay là kích động gây nên. Quaresma đưa chân lúc sức mạnh hơi lớn, quả bóng không có xem tưởng tượng bị tiểu phạm vi điên lên, mà là bị điên nổi lên rất cao, thẳng tắp từ trên xuống dưới. Đùng, đột nhiên không kịp chuẩn bị, Quaresma bị điên lên quả bóng toàn bộ muộn ở trên mặt. Một khắc đó, Quaresma sâu sắc trải nghiệm đến cái gì gọi là sinh không thể luyến. Mũi chua đến nổ tung. Nước mắt nước mũi đồng thời chảy xuống. Nếu như không biết phát sinh cái gì mà nhìn thấy Quaresma bộ dáng này. Như vậy tuyệt bức gặp cho rằng hắn thất tình. Thật sự rất quá thất bại. Chính mình liền tâng bóng đều điên không được. Còn nói gì xưng bá giới bóng đá. Quật cường sức mạnh tới. Ta ngày hôm nay còn càng muốn điên ra cái dáng vẻ đến. Tiếp tục, liền. Ở Quaresma biệt thự mini trong sân bóng, vẫn có thể nhìn thấy Quaresma nỗ lực tâng bóng một lần nữa quen thuộc cảm giác bóng cảnh tượng. Chỉ có điều lúc mới bắt đầu, ít điều gì biểu hiện có chút nghiệp dư. Đùng, Quaresma che mặt, lệ rơi đầy mặt, đồng, Quaresma ô đang, quỳ trên mặt đất cuộn mình, cả người đều đang run rẩy, vẫn như cũ lệ rơi đầy mặt, đồng, đồng, đồng, liên tục ở mini sân bóng làm hơn một giờ luyện tập. Quaresma đã sưng mặt sưng mũi, hơn nữa ở người khác không nhìn thấy bí ẩn địa phương, cũng vẫn ở mơ hồ làm đau, một bụng uất ức, không biết nên làm gì phát tiết, thế này sao lại là tâng bóng, rõ ràng là tự tàn hành vi a. Nguyên lai tâng bóng lại là như thế khó một chuyện, có điều luyện tập vẫn có hiệu quả, chí ít hắn đã có thể điên đến 100 cái, càng quan trọng chính là hắn lại có thể từ một đếm tới 100. Đây thực sự là đáng giá chúc mừng một chuyện. Như vậy lượng vận động luyện tập cũng không thể để Quaresma gân bì lực kiệt. Vì là phòng ngừa cảm mạo, Quaresma luyện tập kết thúc lập tức đi vào phòng tắm. Một bên sướng nơi này không ai có thể nghe hiểu rap. Một bên tẩy đi mồ hôi trên người. Hắn đại cữu hắn cậu hai đều là hắn cậu. Cao bàn thấp băng ghế đều là gỗ. Mắng trọng tài đánh trọng tài đều là phạm quy. Đá phạt phản lưới nhà đều là ghi bàn. Nhanh sử dụng Mark Satan. Hừ hừ ha ha. Ngoặc kép chấm chấm. Đột nhiên, Quaresma tiếng ca ngừng. Người cũng dừng lại. Toàn bộ phòng tắm đều là hắn choáng váng vẻ mặt. Dựa vào, ta liền cảm thấy thật giống đã quên chuyện quan trọng gì. Ta ngón tay vàng đây, người ta xuyên Việt tới, thông thường đều bên người mang theo một cái cường mạnh mẽ ngón tay vàng. Tỉ như cái gì vạn giới trung tâm mua sắm hệ thống A. Tỉ như cái gì siêu cấp đại ngôi sao bóng đá hệ thống A. Dầu gì đến cái đại khôi hài hệ thống cũng có thể tàm tạm. Nhưng ta hiện tại làm sao chọc lốc, cái gì cũng không có. Xuyên Việt đại thần. Ngươi có phải là đem hệ thống của ta quên đi? Yêu cầu của ta không cao. Một cái mùa giải bên trong liền làm nhiệm vụ mang thăng cấp. Có thể đem ta tăng cao đến giới bóng đá người số một trình độ đó hệ thống là được. Thật sự, yêu cầu này không có chút nào quá đáng chứ. Ân, nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Tuy rằng hắn cảm thấy dựa vào chính mình nỗ lực như thế có thể trở thành cao cấp nhất ngôi sao bóng đá, nhưng nếu như có đường tắt, tại sao không đi đường tắt đây? Hơn nữa nếu như bị cái khác xuyên Việt nhân sĩ biết mình không có hệ thống, e sợ đều sẽ cười nhạo mình chứ. Xin hỏi làm sao làm bộ có ngón tay vàng dáng vẻ? Nhanh online, rất gấp. Quaresma hiện tại muốn nghe nhất thấy âm thanh chính là keng. Ngài phần mềm hack đã nạp tiền thành công, hiện tại bắt đầu trói chặt. Đương nhiên, cũng có thể là kết quả như thế keng. Bởi ký chủ trinh tiết trị quá thấp, chịu đến hệ thống khinh bỉ, không cách nào trói chặt. Hệ thống đem với 10 giây sau rời đi. 10, 9, 8, gặp lại, được rồi. Đây thực sự là một cái bi thương cố sự. Không được, việc này không thể liền như thế quên đi. Người bí ẩn kia nói hắn phụ trách khắc phục hậu quả. Người không thể đem ta làm lại đây liền mặc kệ. Người đến phụ trách tới cùng. Chính không cam lòng nghĩ tới đây. Cái kia thanh âm thần bí rốt cục vang lên. Có điều lần này Quaresma nhưng từ tiếng nói của hắn bên trong nghe ra ủy hoài. Hàng này sẽ không là tuốt có thêm chứ. Rất xin lỗi hiện tại mới xuất hiện. Ngươi cũng biết, ta quản chư thiên vạn giới xuyên Việt công việc. Thật vất vả mới đằng ra đến lúc giải quyết vấn đề của ngươi. Được rồi, lấy cớ này Quaresma tiếp nhận rồi. Tuy rằng hắn cũng không biết cái tên này nói có đúng không là lời nói thật. Trước tiên nói rõ với ngươi một điểm. Nếu ngươi đã xuyên Việt thành Quaresma, cái kia sự thực này liền không có cách nào thay đổi. Sợ Quaresma nổi khùng, cái thanh âm kia mau mau tiếp tục giải thích. Có điều ngươi yên tâm, ta có thể cho ngươi những phương diện khác bồi thường. Nghe được bồi thường, Quaresma đến rồi hứng thú. Nguyên bản hắn đều dự định liền như thế chấp nhận. Hiện tại đã có bồi thường, chuyện này quả là chính là niềm vui bất ngờ. Lần trước ngươi nói bồi thường, ta muốn xê, do, ngươi cho ta làm thành Quaresma. Vậy ta cảm thấy ngươi bồi thường thật giống cũng không ra sao. Quaresma mang theo trêu chọc đạo, lời nói của hắn cũng làm cho người bí ẩn có chút lúng túng. Yên tâm, lần này không có tạm thời làm việc, ta tự mình thao tác. Bao quân thỏa mãn, còn kém vỗ bộ ngực bảo đảm. Quaresma cười hi hi, vậy lần này ta muốn 100 tỷ đô la Mỹ của cải. Cái thanh âm kia lại trầm mặc đã lâu, sau đó mới buồn bã nói, kỳ thực ta cũng muốn. Quaresma có chút không cam lòng, cái kia ít một chút cũng được, tỉ như an bài cho ta một cái sắp chết nhị ra ra. Sắp xếp ta hoàn thành một tháng tiêu hết 1 tỷ nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành thì có 300 ức di sản khen thưởng. Người cũng đừng nằm mơ có được hay không? Cái thanh âm kia có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Ta CMN liền xuyên Việt đều mặc vào. Đâm qua, còn không cho ta làm cái mộng. Quaresma còn chưa thoải mái đây. Quaresma cùng người bí ẩn đối lập rất lâu. Cuối cùng người bí ẩn mới bại trận. Đừng làm khó ta. Ta chỉ có thể cho ngươi cố định 2 cái bồi thường. Ngươi nghe trước một chút có được hay không? Được rồi. Quaresma sợ sệt chính mình đem người bước đi. Đến thời điểm liền 1 điểm chỗ tốt đều không vớt được. Cái thứ nhất bồi thường chính là để ngươi trực tiếp kế thừa Quaresma tiền thân toàn bộ năng lực. Ta biết ngươi hiện tại căn bản không có cách nào vận dụng tiền thân năng lực. Ta giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Chí ít đón lấy ngươi ở Primeira Liga đặt chân khẳng định không có vấn đề. Quaresma kích động đến muốn khóc, ngẫm lại chính mình vừa nãy luyện tập tâng bóng thời điểm nhân gian thảm kịch. Cái này bồi thường quả thực chính là mưa đúng lúc a. Thứ hai chính là bồi thường cho ngươi một cái hệ thống. Rất chính thống hệ thống, không có những người đồ ngổn ngang, chỉ cần ngươi nỗ lực liền có thể vẫn tăng cao ngươi các hạng năng lực. Nghe đến đó, Quaresma rốt cục không nhịn được khóc. Thiên hồ vạn hoán, hệ thống đến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.